Kiếm đế, chương 19:19, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụa tơ tằm, chỉ bất quá, còn chưa đợi Tôn Băng đi thu hoạch trái cây thắng lợi của mình. Trên cây cối chung quanh lại mơ hồ truyền ra một trận tiếng rắn kêu. Lập tức, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên cây cối nhìn như bình tĩnh ban đầu, lại bò ra hơn 10 con rắn vằn. Số lượng này cho dù là Tôn Băng cũng không khỏi có chút hít sâu một hơi. Khó trách phụ cận này đều ít người đến. Tình cảm là mỗi một lần người đến đây đều không nhất định có thể trở về. Dần ra cũng tạo thành không có người đến nơi này. Phải biết rằng hơn 10 con rắn vằn, coi như là chờ tu sĩ nhàn luyện khí cảnh đến đây. Nếu không có cái nhìn sâu sắc tinh xảo, đều có khả năng tới không trở về. Huống chi là những tán tu trong Lạc Vân Trấn, quả thực là đến mấy cái chết. Dù cho dùng nhân số điền, không có 180 người là không có khả năng đột phá một cái phòng tiến này của Ban Hựu Xa. Gặp được ta, quả nhiên là vận khí của các ngươi không tốt. Tôn Băng không khỏi khẽ cười lạnh. Có thể nói, nhiều con rắn tụ tập cùng một chỗ như vậy, có thể nói là vô địch. Đáng tiếc duy nhất chính là, hôm nay chúng đụng phải khắc tinh. Tôn Băng suốt 10 năm mài giũa, cái nhìn sâu sắc đã sớm phi phàm. Có thể nói chỉ cần đối phương công kích hắn, liền có thể tìm được sơ hở trong đó. Hơn nữa 10 năm vất vả luyện kiếm này, cũng làm cho kiếm pháp của hắn kín kẽ không kẽ hở. Về phần những con rắn đốm này, tuy rằng là yêu thú cấp 2, tương đương với di thể cảnh trung kỳ, chẳng qua uy danh của chúng phần lớn là độc tính. Về phần lực phòng ngự thật sự không có gì to tát. Cho nên trên cơ bản một kiếm một con, chỉ cần dám công kích tới, như vậy tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ có điều, khứu giác của loài rắn tương đối linh mẫn. Chúng rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy hiểm nồng đậm từ trên người Tôn Băng. Giờ phút này song phương cứ như vậy giằng co, trong lúc nhất thời cũng không có tiếng động. Nếu cứ kéo dài như vậy, cuối cùng không chịu nổi nhất định là Tôn Băng. Dù sao buổi tối trong rừng càng thêm nguy hiểm, khi đó Tôn Băng không nhìn thấy, mà những con rắn vằn này lại không có bất kỳ quấy nhiễu nào. Cho nên thời gian căn bản không thể kéo dài. Ánh mắt Tôn Băng hơi lóe lên. Trong khoảng thời gian này, hắn đã rõ ràng kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Tổng cộng có 18 con rắn vằn. Trừ đi một con đã tử vong, còn lại 17 con. Nhưng trước mắt đã xuất hiện bất quá 11 điều thôi. Trong đó còn có 6 cái vẫn ở trong trạng thái ẩn nấp như trước. Hơn nữa địa phương ẩn giấu tương đối chí mạng. Nếu thật sự có người ngây thơ cho rằng xuất hiện cũng đã là toàn bộ mà nói, vậy ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng tốt hơn Tôn Băng trong nhiều năm như vậy. Đối với những tri thức này hiểu rõ trong lòng, biết được yêu thú kỳ thật tương đối giảo hoạt. Yêu thú cấp thấp cũng không có nhiều tình cảm như nhân loại. Tất cả tư duy đều vây quanh săn giết địch nhân. Cho nên một ít kỹ xảo dùng yếu sử dụng lô hỏa thuần thanh. Có thể nói, cái hố này giết khá nhiều nhân loại. Nhưng Tôn Băng cũng sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy. Lúc này kiếm quang trong tay chợt lóe. Trên thân cây cách đó không xa liền xuất hiện vết máu đỏ tươi. Hơn nữa một cái xác rắn không đầu rơi xuống mặt đất. Nếu đã điều tra rõ ràng chỗ của tất cả rắn vằn, Tôn Băng cũng không thu tay lại chút nào. Lúc này mộc kiếm trong tay bay múa. Bên tai truyền đến một tiếng thanh kiếm múa. Càng ngày càng nhiều rắn vằn từ trên cây hoặc trong đống cỏ rơi xuống, trở thành thi thể không đầu. Tràng diện kia quả thực làm cho người ta kinh hãi. Không bao lâu, trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 thân rắn không ngừng quấn quanh. Về phần đầu rắn đã yên lặng nằm ở một bên. Đến nỗi, Tôn Băng mới có thể xác định mình đã hoàn toàn an toàn. Điều này làm cho hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tinh thần vừa rồi tập trung cao độ, tương đương với tinh thần đều hoàn toàn căng thẳng. Kỳ thật là tương đối mệt mỏi. Nếu không sớm chấm dứt chiến đấu mà nói, cuối cùng căn bản không chống đỡ nổi. Rốt cục đến lúc thu hoạch thành quả lao động, Tôn Băng trực tiếp đi về phía chu quả. Càng tiếp cận, loáng thoáng có một loại hương thơm nhàn nhạt quấn quanh. Đây là mùi hương độc thuộc về thiên tài địa bảo. Thập phần mê người. Tuy rằng một đám rắn vằn này tương đối nguy hiểm. Nhưng Tôn Băng vẫn không thể không cảm thán. Nếu không có một đám rắn này thủ hộ mà nói. Chu quả căn bản là không thể phát triển không được 30 năm. Loại thiên tài địa bảo này. Thường thường niên đại càng lâu. Hiệu quả càng cường đại. Nhưng những tán tu kia căn bản là không đợi được thời gian dài như vậy. Thường thường vừa nhìn thấy liền trích ra. Một chút cũng không có ý thức bảo hộ. Cho nên thiên tài địa bảo năm trước. Kỳ thật là tương đối chân quý. Trong Lạc Vân Trấn tuy rằng 1-2 năm chu quả nhân sâm thường xuyên gặp. Nhưng vượt qua 10 năm hầu như không có. Về phần 30 năm. Đã ít nhất 3 năm không xuất hiện qua. Đây không thể không nói là cơ duyên của một mình Tôn Băng. Hài lòng đem chu quả thu vào trong túi. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Tôn Băng cũng hiện ra một tia mỉm cười. Lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài sơn mạch. Dù sao một phen đánh nhau vừa rồi. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi. Tiêu hao cũng không nhỏ. Lộ trình trở về đã sớm bị đám tán tu kia tìm kiếm xong. Cơ hồ không có bất kỳ giá trị cùng nguy hiểm nào. Cho nên Tôn Băng cũng không khỏi có chút buông lỏng cảnh giác. Trong tay nắm chu quả. Suy tư nên dùng như thế nào? Dù sao nếu không có biện pháp bảo tồn. Như vậy tốt nhất là dùng trong vòng 7 ngày. Nếu không, thiên tài địa bảo thậm chí sẽ trực tiếp héo rũ. Vậy thì được không bù đắp được mất. Đang lúc trong lòng hắn tự tin nghĩ mình làm thế nào đột phá dập thể tầng 5. Trước mặt xuất hiện một vị tán tu. Nói thật, điều này cũng không khiến Tôn Băng cảnh giác. Dù sao giờ phút này đã tương đối tiếp cận ngoại vi hoành đoạn sơn mạch. Có thể gặp người là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, sau khi đối phương nhìn thấy Tôn Băng, trong mắt toát ra hào quang kinh hỉ, thậm chí trực tiếp hô to. Chấm, ta tìm được hắn, liền ở chỗ này. Trong nháy mắt, Tôn Băng cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Lúc này không chút do dự, thân hình lướt qua, cùng lúc đó. Thanh mộc kiếm không dưới tinh thiết lợi kiếm kia đã đâm qua ngực đối phương. Phảng phất như cắt đậu hũ. Người này đã không còn tiếng động nào nữa. Nhưng vừa rồi một tiếng hô to kia đã kinh động người khác. Tôn Băng đảo qua bốn phía. Liền có thể phát hiện ít nhất 8 người đang hướng nơi này chạy tới. Nhất là một người trong đó. Không phải người khác. Chính là Lư Kiện hôm qua mới gặp. Nhìn thấy Tôn Băng. Lư Kiện có thể nói là tương đối kích động, vẻ mặt nhe răng cười. Hảo tiểu tử, nếu ngươi vẫn ở lại Tôn gia, ta còn không có biện pháp với ngươi. Nhưng ai bảo ngươi lại ra khỏi Lạc Vân Trấn? Trong hoành đoạn sơn mạch này chính là thiên hạ của ta. Nếu ngươi thức thời mà nói, vậy thì mau đem bột thể đan giao ra. Hơn nữa cam đoan sau này chia sẻ mỗi tháng cũng phải nhường ra. Lúc này mới tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, mà Tôn Băng cũng thật không ngờ. Chỉ ngày hôm qua gặp một đối thủ lại có thể truy tung mà tới. Nhưng hắn không hề hoảng sợ, trong lòng thậm chí hiếm thấy toát ra một tia hưng phấn. Bởi vì từ khi mình có thể tu luyện tới nay, đối thủ gặp phải trên cơ bản đều thuộc về một kiếm miểu sát. Cho dù là ngày đó phối Tôn Dũng quá chiêu, cũng là thủ hạ lưu tình mài giũa chính mình. Hôm nay hiếm thấy lâm vào trong nguy cơ. Thật sự là có loại kích động khó có thể ngăn chặn. Đương nhiên, mặc dù muốn đối mặt với khiêu chiến. Nhưng Tôn Băng vẫn sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Đối phương tròn 8 người. Cảnh giới mỗi người đều ở trên Tôn Băng. Mặc dù hắn có uy lực vượt xa cùng cảnh giới. Nhưng cũng không có khả năng trong lúc nhất thời nghênh đón nhiều người như vậy. Lúc này xoay người bỏ chạy, nhìn thấy Tôn Băng chạy trốn, Lư Kiện ngược lại tương đối phẫn nộ. Trước kia hắn từng tống tiền đệ tử gia tộc, từ khi cảm nhận được hiệu quả tuyệt vời của bột thể đan, liền không khỏi mê luyến thật sâu. Lại nhìn tốc độ tu luyện của mình, quả thực giống như ốc sên. Cho nên từ đó về sau, hắn liền tìm mọi cách tiến hành cướp bóc, cho đến bây giờ. Hắn đã khống chế 3 đệ tử ngoại môn gia tộc không có cốt khí. Mỗi tháng cũng có ước chừng 3 bình ỷ thể đan tiến hành tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu vi của hắn ở trong tán tu tính toán cao. Hơn nữa Lư Kiện còn phát hiện, Ám thể đan này còn là lễ vật cực tốt. Bởi vậy thế lực dần dần mở rộng. Tuy rằng ở trước mặt tam đại gia tộc không tính là cái gì. Nhưng đối với tán tu mà nói, đây đã là một thế lực khổng lồ. Càng như vậy, Lư Kiện càng cảm giác được hủy thể đan của mình không đủ dùng. Lại càng muốn cướp bóc những đệ tử ngoại môn gia tộc kia. Có thể nói, hiện tại hắn hoàn toàn bị hủy thể đan làm cho choáng váng đầu óc. Hoàn toàn bất kể thủ đoạn. Về phần Tôn Băng từ hôm qua bị theo dõi, Lư Kiện còn cẩn thận điều tra một chút tình báo của hắn. Nhận được tin tức tương đối ít, bởi vì tuyệt đại đa số người còn không biết Tôn Băng đã có thể tu luyện. Cho nên tin tức thu được thường là một phế nhân. Loại đệ tử này đối với Lư Kiện mà nói, quả thực chính là một bảo bối. Nếu là khống chế được mà nói, mỗi tháng liền có thể gia tăng một bình ám thể đan. Cho nên tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ thả Lư Kiện chạy trốn. Lúc này hô to một tiếng. Các ngươi mau đuổi theo. Coi chừng, đợi sau khi hội sự thành công. Mỗi người một viên đan dược. Ta nói đến làm được. Một khỏa bột thể đan đối với tán tu mà nói. Thậm chí tương đương với một tháng vất vả. Giá trị của nó không thể nói là không cao. Lúc này 7-8 người còn lại tinh thần chấn động. Động tác dưới chân nhanh hơn. Cách chương.